Tiên Linh Đồ Phổ, chương 703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 7033, dẫn. Các sách, con đồng môn thân hữu có cảnh ngộ chuyện liên quan đến tu hành, người khác giúp không được gì. Từ Tinh La Hải trở về, Linh Ngọc lại tiếp tục thường ngày cuộc sống yên tĩnh, mỗi ngày vùi đầu khổ tu. Sáng sớm, thiên trì phong đỉnh quanh quần nhàn nhạt linh quang, Linh Ngọc ngồi xếp bằng ở cao nhất khối kia trên núi đá, quanh thân linh quang điểm một cái, nồng nặc hầu như hóa thành trạng thái dịch. Bên người của nàng, bố trí dưới một cái trận pháp, vài món tài liệu chân quý bị coi như linh lực nguyên, an trí ở trong trận pháp. Răng rác, một tiếng, linh lực bị rút lấy đến cực hạn, vài món quý hiếm bảo mất đi quang mang, cứ như vậy vỡ vụn. Linh Ngọc thu hồi linh lực điều tức một phen, mở hai mắt ra. Nhìn đã linh lực dùng hết trận pháp, nàng run lên tay áo, đem bỏ hoang trận pháp thu hồi. Lần này trở về, nàng không có đem đoạt được đưa về tông môn khố phòng, chính là chuẩn bị như thế dùng. Được từ Thương Hải phái khố phòng pháp bảo, lâu lắm không có ai xử lý cần một lần nữa luyện hóa. Nàng sau khi đột phá kỳ lúc mượn ngoại lực cần củng cố. Muốn đánh bại Chiêu Minh, vẻn vẹn đột phá nguyên sau còn chưa đủ, tu vi càng cao càng tốt, thời gian quá ngắn, chỉ có thể dùng tài lực tới đống. Đây hết thảy đều cần đại lượng tài nguyên, hoàn hảo nàng ly khai Tinh La Hải lúc phát một khoản tiền, nếu không, sợ rằng trước ở Đông Minh lấy được những bảo vật kia đều phải bồi đi vào. Mặc dù được cái kia tiểu khố phòng bảo vật, 30 năm trôi qua, đến cùng còn có thể còn lại bao nhiêu, Linh Ngọc trong lòng cũng không chắc chắn. Dùng tài lực đống tu vi, cái này giống như là kết đan trước làm sự tình, kết đan sau tuyệt ít có người dùng loại này thủ đoạn tu luyện. Thứ nhất, làm như vậy chỉ là tăng thêm tu vi, khuyết thiếu tâm tình cùng kinh nghĩa tu luyện, căn cơ biết bất ổn. Thứ hai, kết đan ở trên dùng loại thủ pháp này, cần tài nguyên cực kỳ khủng bố, hầu như không ai dùng nổi đến. Linh Ngọc nếu không phải được như thế một số lớn tài phú, cũng không dám dùng loại phương pháp này tăng cao tu vi. Chiêu Minh kiếm quân ở nguyên sau thấm nhuần mấy trăm năm tích lũy không phải nàng cái này vừa mới tấn cấp có thể so sánh, dưới loại tình huống này, tu vi nói được càng nhiều càng tốt. Vừa mới kết thúc tu luyện. Một đạo đưa tin phù bay tới, rơi vào trước mặt nàng. Linh Ngọc nhặt lên liếc mắt nhìn, trong nháy mắt đem đốt chính mình thân biến hóa lưu quang. Bay ra thiên trì phong, không bao lâu, nàng ở từ cái đỉnh một chỗ bãi đá hạ xuống, nơi đó sớm có đệ tử đang đợi. Trình sư thúc, một gã nữ đệ tử tiến lên thi lễ. Linh Ngọc gật đầu, dẫn ta đi gặp hiền hóa sư bá, là, sư thúc mời. Nữ đệ tử ánh mắt hâm mộ ở trên người nàng đi một vòng, cung kính xoay người dẫn đường. Tuổi của nàng cùng vị này Trình sư thúc không sai biệt bao nhiêu, nhưng người ta là nguyên sao lớn tu sĩ, nàng nhưng chỉ là kết đan sơ kỳ. Ai, người so với người, tức chết người. Từ cái đỉnh núi, Thái Bạch Tông lão đồng lứa tu sĩ hầu như đều ở đây. Bao quát nằm ở nửa thoái vị trạng thái cố chân nhân. Linh Ngọc từng cái chào, mà mấy vị chân nhân cũng đều đứng dậy đáp lễ. Mấy vị chân nhân như vậy hành sự, là tôn trọng của nàng, đến khi bọn họ mất Linh Ngọc chính là Thái Bạch Tông đệ nhất tu sĩ. Tương lai tông môn người trưởng đà, lần nữa ngồi xuống sau, Linh Ngọc hỏi, mấy vị sư bá, gọi ta tới nhưng là có gì phân phó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiền hóa chân nhân các loại lẫn nhau trao đổi mấy cái ánh mắt cuối cùng từ cố chân nhân mở miệng muốn hỏi. Liên thai biết người có mấy phần chắc chắn, nghe được vấn đề này, Linh Ngọc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng trở về cũng có đoạn thời gian. Mấy vị chân nhân chưa từng hỏi, nàng còn cho là bọn họ không tính hỏi. Ngẫm lại, Linh Ngọc đáp, nếu như thuận lợi thắng bại nửa này nửa nọ, thắng bại nửa này nửa nọ, nếu như bình thường dưới tình huống, mấy vị chân nhân nhất định rất vui mừng. Nhà mình đệ tử bất quá 400 tuổi, liền có thể cùng uy áp lăng thương nghìn năm Chiêu Minh kiếm quân địch nhưng bây giờ. Sinh tử đấu, nếu như bại, nàng liền muốn tự đọa minh nguyên. Người nhiều như vậy trước mặt lập được đổ ước. Không thể đổi ý tông môn ra một vị từ trước tới nay nhất trẻ tuổi nguyên sau tu sĩ, mắt thấy hưng thịnh đang ở trước mắt gọi bọn hắn sao không quấn quýt mấy vị chân nhân trầm mặc Linh Ngọc cũng không nói chuyện yên tĩnh cùng đợi bọn họ kết luận. Cuối cùng, hiền hóa chân nhân thở dài, hảo hảo nỗ lực có gì cần, liền theo chúng ta nói. Đến nước này, bọn họ không có gì có thể nói, liền thay đổ ước là phải làm sự tình, không còn cách nào trốn tránh. Bọn họ chỉ có thể cầu khẩn, Chiêu Minh tuổi già sức yếu, không còn nữa năm đó dũng. Là, Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại, hỏi, mấy vị sư bá chính là muốn hỏi việc này, còn có một việc chúng ta muốn được đồng ý của ngươi. Cố chân nhân châm trước nói, Linh Ngọc gật đầu, trưởng môn mời nói, cố chân nhân nói, lần sau liên thai biết, đại biểu chúng ta Thái Bạch Tông xuất chiến, có ngươi sư đệ Trình Hiếu Ngọc. Công pháp hắn tu luyện cùng ngươi tương đồng, chúng ta vài cái lão gia hỏa thương thảo một phen, cảm thấy để cho hắn theo ngươi tốt nhất. người nghĩ như thế nào? Linh Ngọc ngẩn ra, hơi gạt tầm, đại thể minh bạch mấy vị chân nhân ý tứ. Xem ra, bọn họ còn là không được tin tưởng nàng có thể thắng được, cho nên sớm một bước an bài đệ tử đi theo bên người nàng, nếu có thể học được điểm cái gì cũng coi là cho Thái Bạch Tông lưu lại truyền thừa. Linh Ngọc cũng không trách bọn họ, Chiêu Minh kiếm quân uy danh, Lăng Thương có ai chẳng biết, nhất là thân làm cùng giai tu sĩ hiền hóa chân nhân các loại, lĩnh hội càng thêm khắc sâu, tuy là nàng lần nữa mà làm được bọn họ cho rằng không có khả năng có người làm được sự tình, nhưng để cho bọn họ tin tưởng Linh Ngọc có thể chiến thắng Chiêu Minh, vẫn rất khó. Huống hồ, liền Linh Ngọc mình cũng không thể xác định nhất định có thể đủ thắng được. Hiền Tuyên chân nhân cười nói, chúng ta không phải đem Trình Hiếu Ngọc ném cho dạy ngươi, nói vậy, chỉ sợ ngươi cũng không có thời gian. Chỉ là, lời nói và việc làm đều mẫu mực, có ít thứ, chúng ta giáo, cũng chưa chắc có hiệu quả. Không bằng cách mỗi mấy ngày, ngươi có rảnh rỗi nói, để hắn theo ngươi học vài thứ. Nói tới chỗ này, Linh Ngọc không tốt đầy nữa cười, huống hồ Trình Hiếu Ngọc là Úy Vô Ưởng đệ tử, nàng thân làm đại sư thì, giáo dục một. Hai, cũng là cần phải, mấy vị sư bá nói như vậy, ta sao dám không theo. Linh Ngọc tốt như vậy nói, mấy vị chân nhân phản ngược lại thật ngại quá. Bọn họ cho nên làm ra quyết định này, là Linh Ngọc không được tín nhiệm. Linh Ngọc nếu là có sở bất tiện, ngươi cũng không nhất định miễn cưỡng. Hiền Hóa chân nhân nói, chúng ta hy vọng môn hạ đệ tử được chuyện y bát, nhưng càng hy vọng ngươi có thể thắng được đổ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là chúng ta Thái Bạch Tông tương lai nghìn năm cây trụ, mặc kệ tình huống gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Linh Ngọc cười cười, mấy vị sư bá vì tông môn lo lắng hết lòng, ta sao lại không biết tự vào tông môn tới nay ta đoạt được rất nhiều, há lại sẽ tiếc rẻ nho nhỏ trả giá cái này, không có gì khổ sở, ta chỉ làm chính mình thu cái hầu hạ đệ tử chính là. Người có thể minh bạch là tốt rồi, luôn luôn rất ít nói chuyện Dương Chân người bỗng nhiên nói. Đoạn Nhạc sư huynh đã đóng cửa không ra, chuyên tâm ghi lại bình sinh sở học. Người về sau nếu như cần tay, liền tới Thiếu Dương Sơn tìm ta. Linh Ngọc mắt sáng lên, nụ cười không thay đổi. Đa tạ Dương sư bá, có thể khiến cho Dương Chân người ta nói ra lời nói này cũng không dễ dàng. Ở các vị tiền bối trong, trầm mặc nhất cô tịch không phải Dương Chân người, không còn ai khác. Sau đó, mấy vị chân nhân nói đến tu luyện sự tình. Bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú lão tu sĩ. Mỗi người đều có tuyệt chiêu, trong lúc nói chuyện, làm cho Linh Ngọc được ích lợi không nhỏ. Lúc rời đi, Hiền Tuyên chân nhân lần nữa căn dặn. Nếu như cần luận đạo trực tiếp tới tìm chúng ta chính là, về sau chúng ta cũng sẽ không lại bế quan. Sẽ không lại bế quan, cũng chính là buông tha tiến thêm một bước cơ hội. Linh Ngọc biết bọn họ làm ra quyết định này không dễ dàng, đây là muốn đem quãng đời còn lại đều hiến cho tông môn. Mặc dù đến cái tuổi này, trong lòng so với ai khác đều biết chính mình rất khó tiến thêm một bước. Có thể như vậy minh xác buông tha hy vọng, đây cũng là một loại dũng khí. Rất nhiều tu sĩ, đến tọa hóa kỳ, ngược lại sẽ càng thường xuyên bế quan, đều là bởi vì không bỏ xuống được trong lòng chấp niệm. Tỷ như vị kia Tinh La Hải đệ nhất tu sĩ Đỗ Tấn. So sánh với bọn họ, Linh Ngọc tông môn không có mãnh liệt như vậy sứ mệnh cảm giác, có lẽ là bởi vì truyền thừa của nàng cũng không phải đến từ tông môn. Bất quá, nàng ít nhất có thể đủ cam đoan, mình làm đạt được dưới tình huống, lấy tông môn quyền lợi làm đầu. Ngày thứ hai, Trình Hiếu Ngọc liền từ Quan Vân Phong qua đây. Trình Hiếu Ngọc nhỏ hơn nàng 100 tuổi không đến, bây giờ cũng sắp gần 300 tuổi. Hắn kết đan đã hơn 110 năm, mấy năm trước vừa mới sau khi đột phá kỳ. E rằng thực sự là hai người duyên phận, Thái Bạch bên trong tông, Trình Hiếu Ngọc không phải thứ nhất cái tu luyện sửa chính bản, Minh Trần trải qua kết đan tu sĩ, cũng là tu vi cao nhất, tu luyện thuận lợi nhất một cái. Lại nói tiếp, Linh Ngọc sau khi trở về, ở tại vài tòa sườn trên đỉnh núi hậu bối đều từng tới bái phòng. Năm đó, Linh Ngọc kết thành Nguyên Anh, bởi vì không có thích hợp động phủ cho Nguyên Anh tu sĩ ở lại, tông môn đại phí chu trương rời đi Linh Mạch. Tiện thể bắt đầu vài tòa sườn sơn. Khi đó Linh Ngọc chỉ là một tầm thường Nguyên Anh tu sĩ, chỉ là trẻ hơn chút mà thôi, còn có liên thai biết cái này nguy cơ tồn tại. Đưa đến Thiên Trì Phong sườn đỉnh kết đan tu sĩ cũng không nhiều, đa số là ở trong tông môn không lớn đến mức ý, hoặc là cùng nàng tu luyện cùng một loại công pháp vãn bối. Không nghĩ tới chừng 100 năm trôi qua, nàng một lần hành động trở thành nguyên sao lớn tu sĩ, mấy vị này kết đan tu sĩ địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Bọn họ cũng không phải Linh Ngọc trực hệ vãn bối, nhưng là vỗ tông môn quy củ, ở Thiên Trì Phong sườn sơn, liền thuộc Thiên Trì Phong nhất mạch, tự nhiên muốn dính chỗ tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, một vị nguyên sao lớn tu sĩ ở tại phụ cận chuyên cần nhanh một chút đi hỏi cảnh, luôn có thể được chút cơ duyên. không từ mà biệt, bị thuận miệng ngón tay hai câu, khả năng liền tránh khỏi chừng 10 năm bế quan võ thuật. Linh Ngọc không phải Hà Khắc trưởng bối, này kết đan tu sĩ tới hỏi cảnh cầu kiến, nếu như là lần đầu tiên, nàng nhàn rỗi chỉ thấy, thêm chút chỉ điểm cho. Nữa chút ít lễ gặp mặt, nàng tuy thuộc Quan Vân Phong nhất mạch nhưng tự thân đã nguyên sau, lại khác mở động phủ, về sau Thiên Trì Phong tất nhiên thoát ly Quan Vân Phong, trở thành độc lập nhất mạch. Tông môn phân dãy, sức mạnh là nguyên anh tu sĩ cho, hưng thịnh cũng là kết đan tu sĩ duyên cớ. Nếu như chỉ có nàng vị này không được quản sự nguyên sau tu sĩ, Thiên Trì Phong trung quy cũng chỉ là một làm cho đệ tử cấp thấp ngưỡng vọng tồn tại, vô pháp hưng thịnh. Linh Ngọc nếu nghe theo mấy vị chân nhân ý kiến, liền định cho Thái Bạch Tông lưu lại truyền thừa nhất mạch. Đại sư tỷ, Trình Hiếu Ngọc cung cung kính kính chào. Linh Ngọc phất tay, ý bảo hắn không cần đa lễ, nói. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta bây giờ không có quá nhiều thời gian, ngươi cùng ở bên cạnh, có thể học bao nhiêu là bao nhiêu, ta sẽ không tốn cố ý chỉ điểm. Trình Hiếu Ngọc sớm có chuẩn bị tâm lý, nói rằng. Liên Thai biết sư tỷ ý nghĩa lớn hơn nữa, Hiếu Ngọc minh trắng, có thể đi theo sư tỷ bên người ta đã thỏa mãn. Mặc kệ hắn những lời này là thật tâm hay là giả dối, Linh Ngọc cũng làm hắn hiểu được nói. Nếu như thế, cách mỗi 3 ngày, ngươi qua đây 1 ngày. Không nghĩ đến, hoặc là tới làm cái gì ta cũng sẽ không quản, hiểu chưa? Minh Bạch, Trình Hiếu Ngọc trịnh trọng đáp ứng. IS cuối cùng từ ném toàn cần đả kích trong hòa hoãn lại, cảm tạ sơ ít, Grotte đồng học tu bổ nhân công toàn cần, tháng này cố gắng một chút đổi mới, đem thiếu khoản nợ cũng còn APS. Trước văn Trình Hiếu Ngọc lứa tuổi hơi có chênh lệch tu trình một cái, không cần ngược trở lại xem, không ảnh hưởng. Cách chương.